Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77. Đỗi Lý Đỗi về sau. Ta thể xác và tinh thần đều thoải mái. Nhưng sảng khoái xong sau. Linh Linh hỏi ta một vấn đề. Hấp huyết quỷ đầu óc nhỏ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn sẽ làm sao trả thù ngươi? Không có. Ta ngây dại. Linh Linh cho đi ta một cái bảo trọng ánh mắt. Ngay sau đó hô một tiếng ăn điểm tâm. Lại đem lấy cái nồi xuống lầu. Ta đi đến phòng ăn. Ngồi ở phòng ăn bàn dài bên cạnh. Ta run hai lần chân. Trong lòng có chút nôn nóng. Lý Đỗi Đỗi cho tới bây giờ cũng là cái có thù tất báo tính tình. Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta. Nhưng mặc kệ nó. Cứu hắn ta cũng đã cứu. Huyết cũng cho hắn hút qua. Sắc mặt tốt ngôn ngữ tốt cũng đã nói qua. Dù sao ta làm cái gì cái này Lý Đỗi Đỗi cũng sẽ không có tâm tình tốt. Cái kia ta không bằng liền làm cái lợn chết không sợ nước sôi nóng. Người càng đỗi ta càng sóng. Người không thích cùng ta chung sống hòa bình. Vậy hai ta cũng không cần tốt hơn là được rồi. Nhìn một cái trước đoạn thời gian kia bắt hắn cho quen. Càng nghĩ càng tức giận. Để cho lúc đầu khí huyết không đủ ta có chút choáng đầu. Ta nhấp một hớp sữa đậu nành ổn định tâm thần. Bỗng nhiên, phòng ăn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại. Đúng lúc đối lên với Lý Đỗi Đỗi con mắt. Ta sững sờ. Ngay sau đó dáng chống đỡ khí thế cùng hắn trầm mặc đối mặt. Không thể lùi bước. Ai lui, người đó liền thua. Tại ta phân cao thấp đồng dạng nhìn xem hắn lúc. Lý Đỗi Đỗi lại phút chốc đem xoay chuyển ánh mắt. Đúng là chịu thua. Ta nhìn hắn đi đến bàn ăn bên kia ngồi xuống. Bưng đã dọn xong sữa đậu nành uống một ngụm. Hắn rất trầm mặc, cũng không có nhìn ta, càng không dự định muốn trả thù ta. Buổi sáng chuyện kia đúng là định lúc này mang qua sao? Ngoài dự liệu, Tiểu Linh Linh uống xong cửa sữa đậu nành, Lý Đỗi Đỗi mở miệng hô lại là Linh Linh, đem lầu các chìa khóa cho ta. Linh Linh hai cái đùi ngắn, người ngồi trên ghế, chân lại không với tới đất, trên không trung lúc ẩn lúc hiện đung đưa. Làm cái gì? Nàng ăn trứng trần nước sôi hỏi Lý Đỗi Đỗi. Lầu các có ta mẹ trước đó tạo pháp khí, không thể tùy tiện để cho người ta đi lên. Ta đối với những cái kia rác rưởi không hứng thú. Lý Đỗi Đỗi nói, tại ngươi giày vò khốn khổ mẹ trở về trước đó, ta không muốn bị phế nhân quấy giày. Ta đũa vừa để xuống. Ai là phế nhân? Linh Linh cũng rất không cao hứng. Mẹ ta chỗ nào giày vò khốn khổ? Nếu là Linh Linh mẹ tại, đoán chừng cũng phải hỏi hắn. Những pháp khí kia làm sao rác rưởi? Vậy đại khái chính là Lý Đỗi Đỗi bản sự đi. Dùng ít nhất lời nói đỗi nhiều người nhất. Hắn còn một mặt chính khí. Toàn thân tự tin. Hắn nắm tay ôm một cái. Dựa vào ghế. Mẹ ngươi đi thôi mấy ngày. Đi tương tây đều có thể chạy cái vừa đi vừa về. Bây giờ còn chưa thấy bóng người. Không làm phiền. Linh Linh còn nhỏ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cãi lại mà nói. Lý Đỗi Đỗi ngược lại nhằm vào ta. Hướng về phía tấm gương nhìn xem mặt. Lại đến cùng ta lý luận ngươi có phải hay không phế nhân. Ta không phải Linh Linh. Ta đối với dạng này đỗi người Lý Đỗi Đỗi đã sớm thích ứng. Cho nên ta rất nhanh liền tổ chức tốt rồi ta phản kháng ngôn ngữ. Ta biến thành dạng này sắc mặt. Không phải là bởi vì ta thiên sinh dạng này. Mà là bởi vì ta dùng ta máu cho ngươi ăn no. Cho nên bây giờ mới như vậy phế. Hấp huyết quỷ. Về tình về lý. Ngươi đều nên cảm ơn ta cứu ngươi một mạng a. Lý Đỗi Đỗi hơi nhíu mày lại. Cười lạnh một tiếng. Còn có thể chỗ này cố làm ra vẻ. Không nên là ngươi phải cảm ơn ta lưu ngươi một mạng sao? Ngươi lưu ta một mạng. Ta khí cười. Các ngươi hấp huyết quỷ chính là như vậy thị phi điên đảo không biết cảm ơn vật chủng. Cường giả là đúng. Kẻ yếu vì không phải. Ta mạnh ngươi yếu. Ta là ngươi không phải. Điên đảo. Ngươi sợ mới là điên đảo cái kia đi. Không biết cảm ơn phế nhân. Nào có lấy mạnh yếu bàn về thị phi. Ta phẫn nộ. Vỗ bàn đứng dậy. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Cường giả định quy củ, kẻ yếu phục tùng quy củ. Cho tới bây giờ như thế, chỉ có nhân loại các ngươi nhất định phải làm bộ bộ chút nhân từ lễ nghi. Bất quá là để cho kẻ yếu bản thân an ủi, để cho cường giả yên tâm thoải mái mà thôi. Ta không tin nhân loại các ngươi cái này bộ. Ở ta nơi này, ta chính là quy củ. Mà ở ta quy củ bên trong, hôm trước ban đêm, là ta, lưu ngươi, một mạng. Hắn nhấn mạnh câu nói này. Nhìn ta nói tiếp đi. Ta và các ngươi nhân loại còn không một dạng một điểm là. Ta làm việc, không cần cảm ơn. Hắn, mẹ nó, ngụy biện từng bộ từng bộ. Cái này biện luận ta lại để cho thua. Lý Đỗi Đỗi đứng dậy. Đối với thắng được trận này, chiến dịch thắng lợi, hắn cảm thấy đắc chí vừa lòng. Cái kia cao ngạo bên trong mang theo điểm mừng thầm bộ dáng. Vậy mà cùng ta lúc trước nhận biết cái kia Lý Đỗi Đỗi trùng hợp lên. Đây là ta lần thứ nhất ở cái này mọc lông Lý Đỗi Đỗi trên người. Nhìn thấy cái kia bao tô công bóng dáng. Hắn gõ gõ cái bàn. Hướng về phía Linh Linh nâng cao cái cằm. Cao ngạo nói. Chìa khóa. Linh Linh ngồi trên ghế. Cũng không lắc lắc chân. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Cho nên, ngươi tại sao phải lưu nàng một mạng? Linh Linh cái này hỏi một chút. Phảng phất là đối với Lý Đỗi Đỗi linh hồn khảo vấn. Lý Đỗi Đỗi khẽ nhếch khóe miệng cương một cái chớp mắt. Ta cũng phút chốc ngẩng đầu lần nữa đón lấy Lý Đỗi Đỗi ánh mắt. Bên tai là Linh Linh non nớt thanh âm mang theo hài tử tự nhiên thuần chân đang đặt câu hỏi. Ngươi lợi hại như vậy. Tại ngươi quy củ bên trong. Vì sao lưu nàng một mạng? Đúng a, vì sao? Có thể hay không bởi vì ngươi cái này mọc lông Lý Đỗi Đỗi. Cũng đối với ta sinh một chút. Lòng trắc ẩn. Ta hơi ửng đỏ mặt. Nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Đang tại ta nội tâm tuôn ra vô số ý nghĩ thời khắc. Ngoài phòng trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng cầu cầu kêu thảm. Thanh âm thê lương, lập tức đánh thức trầm mặc chúng ta. Chúng ta đều xuống ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Xuyên thấu qua kính màu, chỉ thấy bên ngoài rừng cây khô bên trong. Một cái sơ cọ đại cầu đang tại cắn xé một cái nhỏ hắc cầu. Tràng diện huyết tinh bạo lực, Lý Đỗi Đỗi mặt không biểu tình. Linh Linh cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu. Cái kia tiểu cẩu muốn bị cắn chết. Ta liền vội vàng đứng dậy. Cầm trên bàn dao nĩa cùng bát liền liền xông ra ngoài. Ta xông ra phòng. Tiểu cẩu đã không có kêu thảm khí lực. Chỉ có đại cẩu còn từ trong cổ họng phát ra ô ô tiếng giống giận dữ. Ta một tay lấy bát đập ra ngoài. Bát sứ tiếng vỡ vụn thanh âm dọa đến đại cẩu thả lỏng miệng. Đại cẩu hướng bên cạnh vừa rút lui. Ngay sau đó nhìn chằm chằm về phía ta. Cái kia trần lộ răng nanh thấy vậy trong lòng ta phát lạnh. Ta nhìn mắt cái kia nằm trên mặt đất hấp hối tiểu hắc cẩu. Cắn răng một cái. Cầm trong tay dao nĩa đi hù dọa đại cẩu. Xuyệt. Đi. Đi ra. Đại cẩu bị ta dọa đến thân thể run một cái. Nhưng vẫn là không có đi. Nó một mực bày biện tư thế công kích. Tìm kiếm nhào lên đem ta cắn chết cơ hội. Ta có chút sợ, vốn liền khí huyết không đủ thân thể. Như vậy vừa chạy vừa hô. Một lần liền bắt đầu cảm thấy váng đầu. Mà ngay vào lúc này, khí thế hùng hổ lớn chó hoang bỗng nhiên khẽ kêu thanh âm thấp một đoạn. Nó bắt đầu hướng phía sau lui. Bỗng nhiên, ngao ô, một tiếng. Phát ra cầu xin tha thứ tựa như thanh âm. Cục đuôi nghiêng đầu mà chạy. Ta vừa quay đầu, trông thấy Lý Đỗi Đỗi đi tới bên cạnh ta. Làm tốt lắm, ta quan tâm tiểu hắc cẩu, nhìn chằm chằm tiểu cẩu, không quan tâm khen Lý Đỗi Đỗi một câu. Lý Đỗi Đỗi một mặt không cao hứng nhíu mày. Ngươi, ta không nghe hắn nói xong, liền hướng tiểu hắc cẩu chạy nhanh tới. Tiểu cẩu phi thường đáng thương, máu me khắp người co quắp tại mà, một mực phát ra yếu ớt cầu cứu thanh âm, một đôi mắt đen nước mắt lưng tròng nhìn qua ta. Đem ta thấy vậy mềm lòng lại lòng chua xót. Lý Nhất Ngôn, ngươi đem quần áo ngươi cho ta mượn dưới. Chúng ta đem nó nhấc trở về, cho nó bao vết thương. Lý Đỗi Đỗi cùng đi theo tới. Ôm tay, eo đều không cong một lần. Giết coi là, Linh Linh cũng đi theo tới. Nàng ngồi xổm bên cạnh nhìn biết. Ân, có thể ăn thịt, những cái này phi nhân loại. Ta không để ý tới bọn họ. Bản thân đem tiểu hắc cầu bế lên. Bước nhỏ chạy về phòng ăn. Linh Linh nhìn ta nhất định phải cứu. Liền cầm tới cho ta trong phòng chuẩn bị rượu cồn cùng băng gạc. Ta nhưng thật ra là không biết làm sao cứu. Ta lấy rượu cồn nhìn xem tiểu hắc cầu vết thương trên người. Có chút thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là Linh Linh nhận lấy đồ vật. Bắt đầu cho tiểu hắc cầu trị liệu. Cái này tiểu tinh linh. Thật không hổ là cái tiểu tinh linh. Nấu cơm chữa bệnh. Thực sự là mọi thứ đều biết. Ta tập trung tinh thần bên cạnh bảo vệ. Lý Đỗi Đỗi tại cửa ra vào liếc qua. Lời nói lạnh nhạt nói. Một cái mạng chó. Huy động nhân lực. Mạng chó cũng là mệnh. Nó chạy đến nơi đây bị ta nhìn thấy. Cái kia chính là duyên phận. Cắn thành dạng này. Lý Đỗi Đỗi đạm mạc vừa nói. Người và nó duyên phận. Sợ là không đủ sâu. Ta không có tiếp lời. Bởi vì ta xác thực không biết cái này tiểu hắc cầu bây giờ còn có thể không thể sống. Linh Linh cho nó may vết thương may hồi lâu. Chờ hoàn toàn làm xong đã là buổi tối. Ăn xong cơm tối. Linh Linh trở về phòng nghỉ ngơi. Ta vẫn ngồi ở phòng ăn bảo vệ tiểu hắc cầu. Nó hô hấp lại nhỏ lại yếu. Ta sờ sờ nó móng vuốt nhỏ. Tiểu khả ái. Ta gọi nó. Người nhất định phải sống sót để cho cái kia hấp huyết quỷ nhìn xem nha. Đến đêm khuya, ta có chút mệt rã rời. Liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ta nghĩ thầm lấy đêm nay tuyệt đối không cần đi xem Lý Đỗi Đỗi. Nhưng đi ngang qua Lý Đỗi Đỗi gian phòng. Ta vẫn là không nhịn được hướng bên trong nhìn một cái. Đã thấy Lý Đỗi Đỗi cửa phòng mở rộng. Bên trong không có một ai. Ta giật mình. Đi vào Lý Đỗi Đỗi gian phòng. Khoảng chừng dò xét nhìn. Chợt từ trên trần nhà nghe được một chút động tĩnh. Linh Linh vẫn là đem lầu các chìa khóa cho hắn sao? Ta nắm quyền một cái. Nghĩ thầm không thể lại đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhưng ta cuối cùng vẫn là đứng ở lầu các trước cửa phòng. Lầu các tam giác trên nóc nhà mở một cái hình chữ nhật cửa sổ mái nhà. Bên ngoài tinh quang vừa vặn có thể từ nơi này cửa sổ để lọt tiến đến. Tinh quang chiếu sáng lầu các. Ta nhìn chốt cửa. Không có nắm lấy đi. Bỗng nhiên ở giữa. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra đông một tiếng vang trầm. Phảng phất như là cái gì đụng phải cửa gỗ. Đem lầu các trên xà nhà bụi đều chấn động một chút xuống tới. Ta nắm lấy lầu các cửa gỗ nắm tay. Nhẹ nhàng chuyển bỗng động. Cửa bị khóa trái. Mở không ra, nghĩ đến ban ngày Lý Đỗi Đỗi nói, người không liên quan, ba chữ. Ta nghĩ, nếu không ta vẫn là xuống lầu đi. Lý Đỗi Đỗi giống như cũng không có cảm thấy. Ta là đang giúp hắn. Có lẽ, hắn càng muốn một người đối mặt thống khổ. Có lẽ hắn cảm thấy bị người khác nhìn thấy bản thân chật vật sẽ phi thường mất mặt. Ta lại mở miệng, thả cửa gỗ nắm tay. Đang định rời đi. Cửa gỗ đột nhiên lại là đông, một thanh âm vang lên. Ta kinh hãi nhảy một cái. Lý Nhất Ngôn, ngươi, không có sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, bên trong là hắn cắn chặt hàm răng phát ra thanh âm khàn khàn. Mặc dù nghe cũng không phải là không có việc gì bộ dáng. Nhưng ta vẫn là quyết định tôn trọng hắn cậy mạnh. Cái kia ta đi xuống, không quấy rầy ngươi. Ngô Nhất Ngữ, Lý Đỗi Đỗi thanh âm rất nhỏ, nói chuyện cũng mập mờ, ta căn bản không có nghe rõ hắn lại nói cái gì. Chỉ coi hắn tại lầm bầm, thẳng đến hắn vừa lớn tiếng hô một lần, Ngô Nhất Ngữ, lần này ta nghe rõ ràng, sau đó phản ứng nửa ngày. À, đúng rồi, trước đó ta và Linh Linh nói bậy, tên của ta gọi Ngô Nhất Ngữ tới, thế nào, trở về. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy lỗ tai ta tựa hồ xảy ra vấn đề. A, trở về, ta đi tới cửa một bên, nhìn xem tới cửa may. Khe cửa để lọt lấy trong phòng ánh sáng. Trung gian một mảnh đã có bóng tối. Hẳn là Lý Đỗi Đỗi. Dựa vào cửa ngồi, ngay ở chỗ này, thanh âm hắn, cũng là dựa vào cửa phát ra tới. Cho nên nghe gần như vậy, người muốn ta ở chỗ này làm gì? Ta hỏi hắn, Ở lại, vì sao? Bên trong trầm mặc thật lâu. Ngươi sẽ để cho trong thân thể ta thi trùng yên tĩnh một chút. Thi trùng ưa thích ấm áp đồ vật. Ta nhiệt độ cơ thể có cao như vậy sao? Ta một bên nghi hoặc một bên cũng dựa lưng vào cửa ngồi xuống. Cách lấy cánh cửa cũng có thể cảm nhận được. Cách lấy cánh cửa cũng có thể cảm nhận được. Hắn lặp lại ta lời nói. Cho đi khẳng định đáp án. Rõ ràng không phải là cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Lại làm cho ta nhịp tim phút chốc loạn một cái chớp mắt. Ta có chút hoảng. Tranh thủ thời gian tìm một cái khác chủ đề. Ngươi hôm nay làm sao không ngất đi? Thân thể ta sẽ càng ngày càng thích ứng nó. Thật đúng là lợi hại thân thể. Ta liếc hạ miệng. Thân thể ngươi lợi hại như vậy. Còn để cho ta lưu đi xuống làm gì? Ngươi ban ngày liều mạng đuổi ta đi. Nói ta là người không liên quan. Còn như vậy ghét bỏ ta. Hắn lại trầm mặc thật lâu. Trong thân thể ngươi máu còn có thể bị đoạt đi bao nhiêu? Hắn hỏi lại ta. Còn không có bị cắn đau không? Ta sờ lên cổ. Bị hắn răng nanh đâm bị thương địa phương. Kết vảy còn không có chóc ra. Giống như là con dấu. Là hắn tại thân thể ta bên trên lưu lại dấu vết. Lý Nhất Ngôn. Ta suy tư một chút lời hắn phía sau hàm nghĩa và tư tưởng tình cảm. Ta hỏi hắn. Ta có thể hay không đem ngươi hôm qua cùng hôm nay khó chịu lý giải thành kỳ thật. Ngươi là tại vì cắn ta đây sự kiện. Cảm thấy xin lỗi a. Lý Đỗi lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Thời gian dài đến làm cho ta cho là hắn căn bản sẽ không trả lời ta cái vấn đề này. Ta dựa lưng vào cửa phòng. Nhìn trời ngoài cửa sổ tinh không. Cảm giác bối rối như bên bờ sóng nước một dạng đầy tới. Tại ta sắp bị cái này sóng nước mai một thời điểm. Ta mơ hồ nghe được Lý Đỗi khó chịu nói câu. Không có, ta nhanh ngủ thiếp đi. Ý thức mơ hồ, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Là, hắn có, giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ alpha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.